Chương 65, đâm cái bong bóng. Liền cảm giác bầu không khí khó nói lên lời trầm mặc một cái chớp mắt. Đối phương vẫn thật là nghiêm túc nhìn xem Xích Thủy, suy tư một lát, mới lắc đầu thở dài, ngươi nhiều nhất cũng liền có thể làm cái khổ lực, không thể nhiều hơn nữa. Lần này đổi Xích Thủy nghẹn lời. Khổ lực cái gì là nàng lý giải ý tứ kia sao, ngươi đến tột cùng là ai? Xích Thủy phòng bị vẻ mặt không giảm, đối phương phía trước một câu nhanh đến liền để nàng ý thức được không đúng, bây giờ tử quan sát kỹ, đã phát hiện chung quanh quỷ dị, chỉ hận không thể lập tức rời đi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng là không được. Ngươi không cần biết. Đối phương đồng thời không khách khí, trực tiếp vung tay háo hướng phía trước rung động, tựa như là phá vỡ một cái kết giới đồng dạng, huyễn cảnh tan đi, chung quanh vờ ơ y ma lại xuất hiện hai người. Xích Thủy thấy được, cũng không có lộ ra vẻ khiếp sợ, cũng là còn bảo trì bình thản. Trong đó, ăn mặc váy trắng khỏa lụa mỏng che mặt nữ tu, mắt đẹp hoành chuyển, đảo qua Xích Thủy, bình luận. Tại bên cạnh nàng, một vị thân mang áo bào đen, hơi có vẻ trầm mặc nam tử nghe vậy ngước mắt cu nở dê lườm Xích Thủy một chút. Xích Thủy hình dung không ra đối phương loại ánh mắt kia, không phải lạnh lùng, cũng không phải chán ghét mà vứt bỏ, mà là tượng đang nhìn một vật giống như để nàng có một loại toàn thân cao thấp đều bị hắn nhìn thấu cảm giác. Liền nghe đối mới lên tiếng nói, phế vật, vô dụng. Xích Thủy, giả vờ như tộc lão người kia liền cười, nói, dịch quỷ, đừng quá bắt bẻ, tốt xấu cu nở dê tiếp nhận một chút vỡ lòng, bây giờ đang cần người, đem ra đánh cái hạ thủ cu nở dê còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Nếu muốn hỏi lúc này Xích Thủy là cái gì cảm thụ không có cảm thụ. Nàng chỉ là tại cân nhắc thực lực của ba người này, cùng tính toán chính mình có thể chạy thoát cơ hội đến tột cùng lớn bao nhiêu không cần hỏi cụ thể số lượng, tình huống rất không lạc quan là được rồi. Đương nhiên, trong lời nói của đối phương QNZ bao hàm rất lớn lượng tin tức, tỉ như vỡ lòng cái gì nàng duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có tiểu hỏa tiếp nhận cái kia nửa điệu truyền thừa. Trong lòng suy đoán được chứng minh, lại không nghĩ rằng là lấy phương thức như vậy. Nàng che giấu trong lòng đối tộc lao chờ nhân tình huống sầu lo, chỉ giữ trầm mặc. Ngược lại là cái kia nữ tu cười khẽ một tiếng, đối kia giả vờ như tộc lao nhân cười nói, cảnh huynh, ngươi bây giờ tiêu chuẩn xác thực thấp xuống không ít. Dịch quỷ ở bên cạnh yên lặng gật đầu, chứng minh lời ấy không giả. Bọn họ nói chuyện, không có chút nào cố kỵ Xích Thủy ý tứ. Mà Xích Thủy, thì là dùng ánh mắt còn lại yên lặng liếc về phía kia giả vờ như tộc lao nhân, cũng có chút không phản bắt được. Xem ra, đối phương là vị nam tu. Nhưng đóng vai lên tộc lao đến, vô luận là dáng vẻ, vẫn là dung mạo, đều cùng nguyên chủ không khác nhau chút nào, chính là Xích Thủy, vội vàng phía dưới cũng không phát giác bất luận cái gì sơ hở, QNZ là phi thường lợi hại. Về phần tiêu chuẩn không đúng tiêu chuẩn, ai biết bọn họ tiêu chuẩn gì, QNZ có lẽ là kia nữ tu gọi ra thân phận của hắn, lại có lẽ là không cần thiết lại che giấu, ngược lại là từ bỏ ngụy trang. Triệt hồi huyễn thuật sau, hiện ra, là một vị hai đầu lông mày hơi có chút u ám thanh niên nam tử. Thân hình hơi gầy, hơi có vẻ phổ thông bộ dáng, liền có một chút, đôi mắt khẩn trương, làm cho hắn nhìn người ánh mắt, đều giống như mang theo chút lạnh thấu xương chi khí. Cái này nơi nào còn có phía trước tộc lao loại kia hòa hợp thông suốt chi khí. Xích Thủy liền bị ánh mắt của hắn thấy cảm thấy để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, luôn cảm thấy nếu như làm nghịch đối phương ý, hậu quả khẳng định khó mà dự đoán. Nàng dằn xuống ngao ngoe muốn động tâm, giống như thuận theo xuống dưới. Tâm mắt của đối phương lúc này mới từ trên người nàng rời, nhìn sang nơi xa. Nói, chúng ta cần phải đi. Đi kia nữ tu nghe vậy ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ mặc kệ bọn hắn rồi kia nữ tu còn muốn nói điều gì, bên cạnh dịch quỷ ngăn cản nàng, lắc đầu nói, A Hoành, ít chút phụ nhân tâm địa, bất quá là mấy cái kém tử. A Hoành liền mang theo một chút phàn nàn nói, tốt xấu cu nở dê bồi dưỡng nhiều như vậy năm, cứ như vậy bỏ, cu nở dê quá lãng phí. Tình cảm nàng cũng không phải là để ý kia mấy cái gọi là kém tử, vẹn vẹn cảm thấy lãng phí rồi Xích Thủy cảm thấy run lên. Nàng nguyên lai coi là, ba người này bên trong, liền kia nữ tu nhất hiền hòa, bây giờ xem ra, QNZ chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nàng tại đo lường được đối phương, A Hoành lúc này QNZ đem lực chú ý chuyển qua trên người nàng, trên mặt ghét bỏ vẻ mặt nói, buông tha mấy cái tỉ mỉ bồi dưỡng quân cờ, liền mang theo người như vậy trở về, như thế nào cho đạo quân bàn giao cảnh nghe vậy liền nói, cũng chớ xem thường nàng, nàng thế nhưng là có thế theo người tỉ mỉ bồi dưỡng quân cờ trong tay, toàn thân trở ra người. Không thể so kia mấy cái kém tử kém. Vừa nói như vậy, A Hoành liền càng bất mãn, giống như còn mang theo điểm vẻ hoài nghi nhìn về phía Xích Thủy, ngươi xác định đây cũng là hỏi cảnh. Cảnh không có trả lời, tựa hồ là lười nhắc về. Xích Thủy ngược lại là có chút xấu hổ, đây coi như là cái gì công tích nếu không phải có tộc lao xung phong đi đầu, cản ở phía trước, nàng có thể chạy thoát được tới luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp thế nhưng thứ ba người mấy câu trong lúc đó, đã đặt thành chung nhận thức, lại hành động siêu nhanh. Cảnh trực tiếp liền hướng Xích Thủy chụp tới. Nhưng cũng đúng lúc này, Xích Thủy bỗng nhiên liền động, không có chạy trốn, nàng chỉ là dùng phá không thuật khẽ rời, né tránh cảnh chụp vào tay của nàng. A Cảnh còn chưa tỏ thái độ, ngược lại là bên cạnh Dịch Quỷ trước hết nhất lên tiếng. Cặp mắt của hắn bên trong bắn ra một chút ánh sáng, cực cảm thấy hứng thú trên người Xích Thủy quét tới quét lui, đột nhiên ha ha cười nói, Cảnh, ngươi cu nở dê nhìn lầm đi. Cảnh sắc mặt liền hơi khó coi, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt chìm giống là có thế chảy nước. Xích Thủy chợt cảm thấy áp lực như núi. Mà kia Dịch Quỷ còn tại chợt chợt có tiếng mà nói, nguyên lai không phải phế vật, mà là một khối còn chưa bị phát hiện ngọc thô, chợt chợt, A Hoành, lần này ngươi không cần lo lắng, không có cách nào hướng đạo quân bằng giao. Xích Thủy đồng thời không cảm thấy vui vẻ. Mà Cảnh thì là hít mắt, theo thượng từ hạ đánh giá Xích Thủy một lần, cho nàng thực hiện áp lực vô hình về sau, mới hỏi, ngươi đây là muốn rượu mời không uống, uống rượu phạt. Xích Thủy mặt không hề cảm xúc, phun ra mấy chữ, thật có lỗi, ta đều không muốn ăn. Nàng lại hướng lui về phía sau mấy bước, triệt để kéo dài khoảng cách, mới lại nói, ta cu nở dê không muốn làm khổ lực, các ngươi vẫn là tìm người khác đi đi. Đồng dạng là Cảnh còn chưa lên tiếng, Dịch Quỷ vượt lên trước đối Xích Thủy nói, không không không, phía trước là mắt của ta vụng, lấy ngươi làm khổ lực, cái kia cũng quá lãng phí, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ xứng đáng tư chất của ngươi. Một quét phía trước trầm mặc ít nói hình tượng, Xích Thủy ngược lại cảm giác càng thêm không xong. Ha ha, đây là làm nàng không biết lai lịch của bọn hắn đâu, không phải liền là muốn đem nàng luyện chế thành khôi lỗi sao, còn cái gì phế vật, ngọc thô, bọn họ hỏi qua nàng ý kiến sao? Đương nhiên, trên mặt nàng vẫn là phải giả bộ một chút. Bởi vậy, nàng càng thêm phòng bị mà hỏi thăm, các ngươi đến tột cùng là ai, rõ ràng chính là không để ý Dịch Quỷ cái này gốc dạ. Dịch Quỷ sắc mặt cu nở dê châm xuống. Gọi là A Hoành nữ tu, nhìn một cái bên trái, lại nhìn một cái bên phải, lúc này mới đối Xích Thủy cười nói, à... ta rất bội phục ngươi dũng khí, ngươi nhất định phải làm như vậy, cùng lắm thì một chết. Xích Thủy trả lời. Tuy là như thế, thực ra nàng đấy lòng cũng là lo sợ, mặc niệm tộc lão, hy vọng nàng có thể cho thêm chút sức. A Cảnh khỏe miệng lộ ra một chút vẻ trào phúng, ta nhìn ngươi cũng là chán sống. Lời nói chưa dứt, đã xuất thủ. Như vừa rồi hắn chỉ là tiện tay chảo một cái, không có dụng tâm, như vậy lần này, hắn nhưng là động khí, dùng 7 phần kinh đạo. Ở trong mắt Xích Thủy, này chỗ nào vẹn vẹn một cái động tác đơn giản, đối phương tựa như thiên thủ quan âm, huyễn hóa ra vô số một tay, theo mỗi một góc độ hướng nàng chụp tới, không cho nàng bất luận cái gì một chút cơ hội chạy trốn. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian đều rất giống động lại. Xích Thủy liền tựa như bị vây ở trong nước, hành động cực kỳ phí sức, mắt thấy những cái kia tay đã gần ngay trước mắt. Ngọc Tiêu đột nhiên xuất hiện. Tức thời, tại cảnh ba người tầm mắt bên trong, đồng dạng xuất hiện vô số cái Xích Thủy thân ảnh. Tay kia ảnh một chảo một cái chuẩn, nhưng đều không phải Xích Thủy chân thân. A lần này đổi kia nữ tu kinh ngạc, ánh mắt tại vây quanh Xích Thủy đảo quanh Tiêu Ngọc Thượng rừng, không nghĩ tới, còn là một vị đồng dạng đi huyễn thuật chi đạo chính thống tu giả. Lãng phí, quả thực lãng phí. A bên cạnh Dịch Quỷ nói liên tục, tốt như vậy tư chất, làm sao lại đi lên lối rẽ. Một vòng huyễn thuật ở giữa đo sư cờ kết thúc, Xích Thủy vẫn tại bọn họ cách đó không xa. Có lẽ là vừa rồi giao thủ, để nàng nhặt lại một chút lòng tin, lúc này nghe vậy, liền trả lời, cái này lãng không lãng phí, cũng không phải ngươi nói tính. Dịch mặt quỷ thượng đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, nói, không phải ta quyết định, chán ở dê lẽ lại còn là ngươi nói tính hắn xuất thủ. Chú thuật Xích Thủy thân hình nhất chuyển, ánh mắt hơi có chút vi diệu nhìn về phía Dịch Quỷ. Dịch Quỷ thủ hơi ngừng lại, liền có chút thi triển không đi ra, cái này liền có chút lúng túng, hắn kinh dị nhìn về phía Xích Thủy, mang theo một chút không dám tin là hắn ở ẩn quá lâu, vẫn là bên ngoài biến hóa quá nhanh, bất quá là một cái tiểu nữ tu mà thôi. Thân phận không hiện, tu vi hời hợt, như thế nào liền có thể có dạng này kiến thức, cái này không hợp với lẽ thường a, nàng không phải một cái đi âm hệ huyễn đạo chính thống tu giả sao? Mà Cảnh Hòa A Hoành hai người, cu nở dê đồng dạng nhìn về phía Xích Thủy. Đây coi như là bọn họ lần thứ nhất mắt nhìn thẳng Xích Thủy. Xích Thủy trên mặt không hiện, trong lòng vẫn là có chút tự đắc, không uổng công nàng mấy ngàn năm dốc lòng tu hành, lại trăm phương ngàn kế tận khả năng thu thập tin tức, còn bỏ ra kết xù treo thưởng. Bây giờ cũng không liền phát huy được tác dụng sao? Kia kết xù linh thạch, tiêu đến không lỗ. Sắc mặt nàng rốt cục hòa nhã, ánh mắt đảo qua đối diện đều là sắc mặt không tốt ba người, cười nói, các ngươi xác định, coi là thật muốn cùng ta ở đây hao tổn, tựa như là đâm trúng một cái vô hình bong. Bóng, bầu không khí lại trầm mặc một cái chớp mắt. Dịch đông nhiên nói, giết không chiếm được, liền hủy đi, luôn luôn là hành vi của bọn hắn chuẩn tắc. Cảnh lại chợt giơ tay, nói, đi kia nữ tu rời đi trước, thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Giọng khẳng định, không biết vì sao mà tới. Xích Thủy trầm mặc không nói, nàng chỉ là nhìn xem ba người nháy mắt biến mất thân ảnh, nghĩ thầm, đối phương không có nói sai, bọn họ tất nhiên sẽ gặp lại, chỉ vì đối phương sẽ không bỏ qua nàng, mà nàng cũng giống như thế. Ra đi Xích Thủy thu tầm mắt lại, No Y Ha tộc lão hiện ra thân hình, cười híp mắt nhìn về phía nàng nói, ta vẫn là xem thường ngươi, theo ngươi chi năng, cần gì phải cùng bọn hắn lá mặt lá trái đâu. Xích Thủy nghe vậy, liền giận không chỗ phát tiết, trừng mắt trách hỏi, cũng không nghĩ một chút, đây đều là ai hại tộc lão. Nghe vậy, lập tức nói, tốt đi là lỗi của ta, vất vả ngươi. Xích Thủy cằm khẽ nhếch, chỗ tốt đâu đợi chút nữa cho ngươi. Tộc lão tiếp tục truy vấn nói, ngươi còn chưa nói lý do đâu. Xích Thủy liền im lặng nói, ngươi không đều biết sao, ta cùng mấy cái khôi lỗi nhân so sánh cái gì lực, mặc dù theo giọng nói chuyện đến xem, bọn họ ba phía sau người điều khiển, tựa hồ cũng là vô cùng ghê gớm người cu nở dê, may mắn là khôi lỗi nhân, nếu không, nàng lần này là không có thế trốn qua một kiếp, còn rất khó nói đâu.